Thành lộ cưu sâm, chương 11, ngoại truyện, phối lăng, hoàn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngoại truyện, phối lăng thanh lộ cái gì cũng tốt chỉ là quá cố chấp chuyện nàng đã quyết. Ai khuyên cũng vô ích. Nàng không chịu tha thứ cho chính mình. Vì vậy quà mà Tôn Hỷ Nhi mang đến, một món cũng không nhận, một thứ cũng không giữ. Ngày trước, khi thân thế cùng quẫn, ta chẳng có gì để cho nàng. Nay có thể cho, nàng lại chẳng cần nữa. Thực ra năm ấy bị giam, ta chưa từng nghĩ nàng sẽ thật sự tới. Khi nàng đẩy cửa ngục bước vào, cả sân đầy ve bỗng lặng ngắt một khắc. Nàng đặt hòm thuốc xuống, không nói một lời, chỉ lặng lẽ lấy ra chiếc khăn sạch để ta cắn vào miệng. Chiếc khăn đã giặt kỹ, mang hương thuốc nhàn nhạt, giống như mùi trên người nàng. Vì sao lại vào cung? Kế hoạch của ta và Vệ Chiếu khi ấy sơ hở chồng chất. Chỉ một lời nhẹ nhàng, thêm một nhành thược dược đỏ tùy tiện hái bên cầu. Thực ra ta cũng từng nghĩ, đáng lý phải tặng nàng một cành san hô quý, hay một món châu ngọc tinh xảo. Trên đời này, làm gì còn nữ tử ngốc nào chỉ vì một đóa hoa mà bị lừa gạt. Thế mà, thanh lộ tin thật, ngoài kia chẳng mấy ai tốt với ta. Ngài là một trong số ít đó. Ta suýt nữa bật cười. Hồng trần vô định ngốc thật, giống như ta năm xưa từng tin vào nhị ca, ngốc đến đáng thương. Nàng cúi đầu, không thấy được ánh mắt đầy mỉa mai của ta khi ấy trong ngục tối mờ mịt. Y thuật của ta do mẫu thân truyền lại, không quá tinh tường độc lý. Nhưng không sao, ta có thể thử độc thay ngài. Nàng đã nói như thế, cũng đã làm như thế. Từng bát cháo, từng chén thuốc đều thử qua bằng ngân châm, rồi tự mình nếm trước, mới mang đến cho ta. Trên đời có những độc dược, lòng người hiểm ác, ngân châm cũng chẳng thử ra nổi. Thanh lộ luôn làm những chuyện ngốc nghếch, như khi nối xương, hắn đau đến hôn mê bất tỉnh. Tỉnh lại mới phát hiện cổ tay nàng được quấn vải trắng, đã thấm máu, là vết cắn của hắn. Tại sao không đẩy ta ra, sợ rằng ngài sẽ cắn trúng lưỡi. Thanh lộ cúi đầu, cẩn thận xem vết thương của hắn, vẻ mặt điềm tĩnh như chẳng để tâm chút nào. Tương lai ngài phải nghị chính cùng bệ hạ, sao có thể là kẻ câm. Lại như mỗi lần hắn bị đánh, thân thể thêm một vết thương mới. Phối lăng vốn định làm bộ đáng thương, khiến nàng thêm phần trung thành không đổi. Thế nhưng chưa kịp diễn, nước mắt nàng đã lặng lẽ rơi xuống. Bị cai ngục trêu chọc nàng không khóc, bị hắn cắn đến rớm u nàng không khóc, ăn cơm thừa canh cặn nàng cũng chẳng rơi lệ. Vậy mà thấy hắn gầy gò, trên lưng chẳng chịt thương tích, mắt nàng lại rưng rưng, nước mắt rơi thành hạt. Thật quá đáng. Bọn họ quá đáng quá lắm rồi. Nàng không biết mắng người, nói đi nói lại cũng chỉ có mấy chữ. Quá đáng, vừa đáng thương lại vừa buồn cười. Phối lăng vốn định giả vờ rên đau một chút, ai ngờ mấy giọt nước mắt rơi lên lưng khiến hắn đau thấu tim gan. Như lúc gặp bọn nô tài ốm đau bệnh tật, dược ti và y ti đều không để tâm, sợ lây bệnh cho chủ tử nên thường nhốt riêng, cho chút cơm nguội canh loãng, sống hay tê chỉ trông chờ vào số mệnh. Chỉ có thanh lộ là không như thế. Nàng không sợ tiếp xúc với hạ nhân. Ai có chỗ nào khó chịu, nàng đều tình nguyện xem mạch bốc thuốc. Nhờ nàng mà bọn họ mới được ăn cơm canh đàng hoàng. Như lời Tôn Hỷ Nhi từng nói, thanh lộ tỷ tốt lắm, như đóa hoa nhài ẩn trong tán lá, trắng muốt, dịu dàng. Còn hắn, phải chăng là từ khi nào đã động lòng với nàng, thật sự hắn cũng chẳng rõ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hình như là một buổi trưa xuân bình thường, quá đỗi bình thường đến mức chẳng nhớ nổi là ngày nào. Nàng vì bận chạy qua chạy lại giữa dược ti và mục giam, mệt đến co mình tựa vào hòm thuốc mà thiếp đi. Phối lăng muốn giơ tay lau mồ hôi trên trán nàng, phải thật khẽ, không được đánh thức nàng. Thế nhưng vừa áp sát, hắn lại không nhịn được mà xui quỷ khiến mà đặt một nụ hôn lên má nàng. Khoảnh khắc ấy, dường như cả sân vang lên tiếng ve râm ran, gào đến khản giọng, như muốn đem tâm tư nhơ nhớp của hắn rêu rao khắp thế gian. Nhưng chợt tỉnh ra, mùa xuân nào có tiếng ve kêu, chỉ có tâm sự trong lòng hắn đang sôi sục, càng che càng lộ. Hôm uống rượu, cùng Vệ Chiếu nói lời khinh bạc nàng. Là hôm Phụ Hoàng muốn hắn chọn Thái Tử Phi, giờ đây, Phụ Hoàng đã ngầm có ý lập hắn làm người kế vị. Những tiểu thư danh môn khuê các, gia thế hiển hách, phẩm hạnh đoan trang, đều mặc hắn chọn. Khi ấy, hắn phong quang đắc ý, như kỵ mã mùa xuân chọn hoa trốn Trường An. Còn Thanh Lộ, khi ấy đang mang hòm thuốc, tình cờ đi ngang qua đám quy nữ xiêm y rực rỡ, đầu đầy châm ngọc. Y phục nàng mặc đã cũ, tóc chẳng cài lấy một món trang sức, trông thật nhợt nhạt, như phủ bụi mờ. Này nghĩ lại, đâu phải Thanh Lộ vướng bụi, mà là chính hắn kiêu ngạo, cuồng vọng. Chân lành rồi, thì ném luôn gậy trống. Hắn cũng từng hèn mọn, dập đầu cầu xin Thái Hậu, gọi Thanh Lộ vào cung chữa bệnh cho hắn. Như báu vật tìm lại được, khi ôm nàng thật chặt vào lòng. Thanh Lộ cũng không đẩy hắn ra, hương thuốc phảng phất trên người nàng khiến lòng hắn dần dâng lên một tia hy vọng. Nhưng Thanh Lộ chỉ nhìn hắn, ánh mắt lặng lẽ như mặt nước. Điện hạ, có thể bắt đầu châm cứu chưa? Đêm khuya sương lạnh, Tôn Hỷ Nhi ôm phất trần, ngồi dựa cửa gật gù ngủ gật. Phối Lăng đọc sách dưới đèn, đang đọc tới bài từ của Hạ Chứ. Hắn chưa bao giờ thích bài Trích Cô Thiên ấy, giống như một lời sấm chẳng lành. Lại bước qua cửa lớn, mọi việc chẳng như xưa, người cùng đi khi ấy, sao chẳng cùng về. Ngô Đồng uốn nửa cành khi sương giáng, bầy uyên ương tóc bạc, mỗi con một nẻo bay. Cỏ xuân rợp đất, sương mai vừa dứt, mộ mới kể bên trốn từng là nơi nghỉ. Giường trống nằm nghe mưa rơi bên sông, ai còn trong đèn vá áo đêm khuya. Hoàn, cách chương.